Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, phần 422. Hắn thật vất vả hống hảo Tuyết Trắng, làm Tuyết Trắng một lần nữa tín nhiệm hắn, nhưng Bạch Chủ tịch đối hắn lại lãnh đạm đến cực điểm. Không để ý tới hắn cũng không đem hắn đương chuẩn con rể xem. Tựa như hắn chỉ là Tuyết Trắng một cái ngoạn vật mà không phải đứng đắn bạn trai dường như. Làm hắn áp lực rất lớn. Hắn vòng quanh vòng làm Tuyết Trắng ra mặt giúp hắn bắt được công ty một bộ đại đầu tư dân quốc kịch. Hắn trong ấn tượng đời trước này bộ kịch là cùng song sinh cùng nhau lửa lớn nam chủ kịch. Cũng là này một năm duy nhị lửa lớn hai bộ kịch. Hắn muốn dùng cái này cùng Tư Tử Phàm đấu võ đài. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Tư Tử Phàm sẽ đem song sinh diễn đến như vậy hảo. Đời trước Tư Tử Phàm chính là ở song sinh chung tôi luyện ra tinh vi kỹ thuật diễn. Hắn cho rằng kia đã thực hảo. Kết quả đời này Tư Tử Phàm suy diễn đến so đời trước muốn tốt hơn vài lần. Hoàn toàn chính là ảnh đế cấp kỹ thuật diễn. Nói một tiếng kỹ thuật diễn tạc nứt hoàn toàn không khoa trương. Cùng này so sánh. Hắn dân quốc kịch liền thất sắc không ít, rõ ràng so song sinh sớm bá ra nửa tháng, hiện tại lại hoàn toàn bị song sinh đè nặng treo lên đánh. Song sinh giống như năm nay toát ra hắc mã, thế không thể đỡ trở thành năm nay đẹp nhất kịch, hắn dân quốc kịch lập tức thành cùng mặt khác kịch giống nhau bình thường kịch tập. Võng Hữu nói hắn biểu diễn dùng sức quá mãnh, không thích hợp nhân vật này. Ở dân quốc bối cảnh Hạ Tổng ẩn ẩn có chơi xoái hiềm nghi. Tay nải quá nặng, không đầu nhập nhân vật, đem cái loại này khẩn trương trầm trọng không khí đều phá hủy. Còn có người đem hắn mấy cái cảm xúc kích động màn ảnh tiệt ra tới làm thành biểu tình bao. Lưu truyền rộng rãi, này không phải Tư Tử Phàm bị toàn võng hắc khi đó đãi ngộ sao? Vì cái gì sẽ rơi xuống hắn trên người? Hắn tưởng cùng Tư Tử Phàm tranh phong hùng tâm tráng trí bị đả kích đến rơi rất tan tác. Ngược lại xác minh fan ghen ghét luận, nói bọn họ này hai bộ kịch chính là tốt nhất đối lập. Có Tư Tử Phàm ở, hoàn toàn nhìn không tới hắn quang huy. Hắn từ trước đối Tư Tử Phàm hỗ trợ tuyệt đối là bởi vì ghen ghét cố ý cấp Tư Tử Phàm tìm lạn tài. Nguyên, mục đích chính là mai một Tư Tử Phàm. Có thể thấy được tâm tư nhiều độc, Tuyết Trắng tiến đàm nghị gia đã bị sặc đến khụ vài thanh. Trong phòng yên huân lượn lờ cũng không biết đàm nghị trừ mấy bao yên. Nàng theo bản năng mà nhăn lại mi, nghĩ đến đàm nghị tâm tình không tốt, cưỡng chế trong lòng bất mãn tiến lên khuyên giải an ủi. Sau đó chiếu cố thất ý bạn trai ngủ nghỉ ngơi, chỉ là nàng thủ ngủ đàm nghị, đột nhiên cảm thấy có điểm xa lạ. Này vẫn là nàng lúc trước yêu cái kia khí phách hăng hái lại tự tin nam nhân sao? Rõ ràng mới 23 tuổi, đại học còn kém nửa năm tốt nghiệp đâu, như thế nào liền cho người ta một loại suy sút cảm giác đâu? Nàng lấy ra di động tìm tòi Tư Tử Phàm tin tức. Nhìn Tư Tử Phàm rực rỡ ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu không phải nàng tùy hứng, Tư Tử Phàm hiện tại chính là lập hoa cây dụng tiền. Cùng nàng giống nhau hối hận còn có Lý Ca, năm đó Tư Tử Phàm chính là hắn một tay khai quật A. Là hắn mang tiến giới giải trí, nếu hắn không cùng Tư Tử Phàm nháo phiên, hiện tại hắn sẽ có bao nhiêu phong cảnh. Chỉ cần Tư Tử Phàm hồng đến đỉnh, trường thịnh không suy, hắn sớm muộn gì có một ngày cũng có thể trở thành kim bài người đại diện. Hiện tại toàn hủy hoại. Tư Tử Phàm thành tựu cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Mọi người nhắc tới hắn chỉ biết mắng hắn mai một Tư Tử Phàm. Là chậm trễ Tư Tử Phàm phát triển lòng dạ hiểm độc người đại diện. Liền hắn thuộc hạ tiềm lực tốt nhất một cái nghệ sĩ đều nghĩ cách thay đổi khác người đại diện. Nhưng hối chết hắn, Lý Ca ra mặt dày cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Hắn nghĩ lúc trước là đàm nghị hại Tư Tử Phàm. Lại không phải hắn làm, nói không chừng còn có thể cùng Tư Tử Phàm đáp thượng lời nói. Liền tính cho hắn thuộc hạ tiểu nghệ sĩ phân điểm tài nguyên cũng hảo. Ai ngờ Tư Tử Phàm sớm đem hắn kéo đen, hắn đổi hào đánh, không đợi nói một lời. Tư Tư Tử Phàm liền đem điện thoại cấp trợ lý làm trợ lý ứng phó hắn. Hắn chính là Lại Hậu ra mặt cũng khiêng không được, chỉ có thể không cam lòng mà nơi nơi cùng người oán giận. Nhưng thanh danh xú chính là xú, hắn trong ngành cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót hỗn chứ. Tư Tử Phàm lúc này ở nơi khác một cái kêu nông gia viện nhi tổng nghệ làm phi hành khách quý. Tham gia hai kỳ, bang chủ MC ở viện nhi đáp cái bùn bệ bếp. Yêm một vò tử đủ mọi màu sắc ăn với cơm đồ ăn. Còn làm một hồi Phật khiêu tường, bốn cái chủ MC cùng hai cái phi hành khách quý nếm đến Phật khiêu tường đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thật sự ăn quá ngon, dùng bọn họ nói. Quả thực có thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Nguyên bản phụ trách nấu ăn chủ MC lôi kéo hắn nói thẳng làm hắn lưu lại. Làm hắn cố định ở trong tiết mục, có hắn ở quá hưởng phúc. Phỏng chừng chụp xong này tiết mục đều có thể béo một vòng. Bọn họ còn chụp ảnh chụp phát Weibo đương báo trước, kêu fan đến kia kỳ nhất định phải ăn no lại xem. Bằng không thật đến thèm hỏng rồi. Còn khoe khoang nói Tư Tử Phàm Phật khiêu tường chỉ có bọn họ ăn qua đâu. Trần ở dân ôn hòa tiêu lập tức a còng Tư Tử Phàm. Kêu hắn chạy nhanh chuẩn bị thượng, cũng không thể đem bọn họ lậu hạ không cho ăn. Quảng đại đô tham ăn võng hữu tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Nhìn đến hình ảnh Phật khiêu tường, sôi nổi nghị luận rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, Tư Tử Phàm fan còn chạy đến hắn Weibo hạ thỉnh nguyện. Thỉnh hắn lần sau chuyển phát rút thăm trúng thưởng nhất định phải chịu Phật khiêu tường. Các nàng chúng chủ thỉnh Tư Tử Phàm làm một đốn cũng hảo a. Bởi vì chuyện này, Tư Tử Phàm hồi Yến Kinh một chút cơ đã bị fan vây quanh. So với hắn xuyên qua tới nhìn đến đám kia tiếp tiểu thịt tươi fan đàn còn muốn nhiều. Thấy hắn đều ở nhiệt tình mà phất tay thét chói tai. Tư Tử Phàm bên người có đi theo nhân viên che chở. Thấy fan đã xảo đến người khác, vội hướng các nàng so im tiếng thủ thế, lại hướng ra ngoài so đo, kêu trợ lý mang các nàng đi sân bay ngoại tập hợp. Hắn còn thường thường quay đầu lại nhìn xem các nàng, đối với các nàng dặn dò, ta không đi, không cần chen chúc, chú ý an toàn, một đại bang người thật vất vả tới rồi sân bay ngoại. Bắt đầu mùa đông thời tiết đã thực lãnh. Tư Tử Phàm tìm cái ánh mặt trời sung túc địa phương. Kêu các nàng đều lại đây. Thấy có thật nhiều fan dơ Phật khiêu tường hình ảnh tức khắc liền cười. Ta đương sao lại thế này đâu. Nguyên lai nhớ thương ăn đâu. Trách không được như vậy nhiệt tình, mọi người một trận cười to. Các fan kêu gọi, là vì gặp ngươi, không phải vì ăn, Tư Tử Phàm cố ý nói. Kia lần này không chuyển phát rút thăm trúng thưởng lạp. Không được. Fan lập tức cùng kêu lên hô to, đều không mang theo suy xét, Tư Tử Phàm buồn cười mà nói, liền tính ta chuyển phát rút thăm trúng thưởng, nhiều lắm cũng liền đưa tam phân A, làm không được nhiều như vậy, đến lúc đó các ngươi nhiều người như vậy, liền ba người có thể ăn đến, không phải càng nhớ thương. Phía trước tiểu cô nương cười rộ lên, Phàm ca ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều thương lượng hảo. Mặc kệ ai chịu đến đều không được ăn mảnh, muốn xuất ra tới cùng đại gia cùng chung, chúng ta đã ước hảo tuyến hạ tụ hội, Tư Tử Phàm sừng sốt hạ. Nắm tay để môi, khẽ cười nói, lợi hại, chơi bất quá các ngươi, cùng thành tụ một tụ, nơi khác liền không cần chạy loạn, tiểu cô nương chú ý an toàn, còn có A, về sau có việc ở Weibo cho ta nhắn lại liền hảo. Như vậy lãnh thiên đừng ra tới bôn ba, không cần cho ta tiếp cơ, trước kia ta fan thiếu còn chưa tính, đúng không, hiện tại các ngươi nhìn xem chúng ta tiếp cơ fan đều phải so sân bay hành khách nhiều. Quấy rầy đến người khác liền không thích hợp, các ngươi muốn ký tên, về sau ta sẽ chuyển phát rút thăm trúng thưởng một lần trừ 100 vị fan. Làm ta trợ lý đem ta ký tên gửi đến trong tay các ngươi. Tưởng chụp ảnh chung nói, ta sinh nhật sẽ a, buổi họp mặt fan a, loại này ăn bài tốt nơi sân về sau sẽ có rất nhiều. Tóm lại đại gia thích ta, ta thực cảm kích, nhưng là ngàn vạn phải chú ý an toàn. Hảo sao, hảo, ngươi đẹp ngươi nói cái gì đều đối. vì ăn cái gì đều đáp ứng ngươi. Kia cho chúng ta làm Phật khiêu tường sao? Hôm nay ký tên chụp ảnh chung sao? Tư Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Đại gia xếp thành hàng, ký tên chụp ảnh chung từng bước tới. Trở về ta làm thập phần Phật khiêu tường gửi đến 10 cái thành thị. Cho các ngươi tụ một tụ nhấm nháp một chút. Thành không? Thành, các fan hoan hô lên. Phi thường có trật tự mà bài khởi xà hình hàng dài. Thành sân bay một cảnh. Tư Tử Phàm kiên nhẫn mà cho các nàng ký tên. Trả lời các nàng ùn ùn không dứt vấn đề. Các nàng đưa lễ Phật cũng đều nhận lấy. Bên người mấy cái nhân viên công tác lại đề lại ôm tất cả đều treo một thân. Chờ mỗi người đều bắt được ký tên hòa hợp ảnh. Tư Tử Phàm làm người bao xe cũng tới rồi. Vài chiếc xa hoa xe khách ngừng ở nơi đó. Nhìn đặc biệt phong cách, Tư Tử Phàm cười nói. Hôm nay cảm ơn đại gia. Mọi người đều vất vả. Không lái xe tới liền ngồi này mấy chiếc xe trở về đi. Nhất định sẽ đưa các ngươi đến cửa nhà hoặc là nhà ga. Trên xe có điểm tâm cùng uống phẩm, còn có miếng dán trị say xe. Đại gia mau lên xe đi. Đều phải bình an về đến nhà, các fan như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ kêu xe tới. Có nước mắt điểm thấp đã cảm động khóc, xem Tư Tử Phàm cùng các nàng cáo biệt. Các nàng đồng thời hô một tiếng. Chúng ta phấn ngươi cả đời. Tư Tử Phàm cười đối với các nàng vẫy vẫy tay. Bị nhân viên công tác che chở đi bãi đỗ xe. Các fan sôi nổi vây quanh mấy chiếc xe khách chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Còn có lái xe tới trực tiếp đem xe đặt ở này. Chuẩn bị ngồi idol tình yêu xe khách trở về lại đến sân bay lấy xe. Các fan cũng chưa đi bãi đỗ xe. Cũng liền không phát hiện bãi đỗ xe sớm đã có một người đang chờ. Đúng là Thánh Hoàng Chủ tịch Phong Tuyên Ký. Chương 479 ăn bá vương đạo Tư Tử Phàm đối Phong Tuyên Ký tới đón cơ cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Lên xe chuẩn bị ở sau đáp ở cửa sổ xe thượng. Vô ngữ mà nhìn nàng hỏi, ngươi sẽ không cũng là vì Phật khiêu tường tới đi. Phong Tuyên Ký thành thật gật gật đầu, đôi mắt đều ở sáng lên. Ngươi cư nhiên sẽ làm Phật khiêu tường. Ngươi như thế nào chưa nói quá a? Nhìn đến bọn họ phát ảnh chụp ta đều đói bụng. Tư Tử Phàm sơ sơ căm nở nụ cười. Kỳ thật đi, ta cái gì đều sẽ làm a. Không cảm thấy Phật khiêu tường đặc thù. Đương nhiên sẽ không cố ý nói. Ngươi không phải thích ăn cay sao? Phật khiêu tường không giống nhau a. Nghe thấy tên đều chảy nước miếng, Phong Tuyên Kỳ đem trên đùi văn kiện đều thu vào công văn bao. Phóng tới hậu tòa, phát động xe xử lý sân bay. Tư Tử Phàm từ hòm giữ đồ lấy ra hồng nhạt kính mát cho nàng. Cười nói, hôm nay thời gian không đủ, ăn trước khác đi, ngày mai buổi sáng bắt đầu làm, buổi tối liền có thể ăn. Phong Tuyên Kỳ trên mặt rõ ràng tiếc nuối. Nghĩ nghĩ nói. Vì bồi thường ta tinh thần tổn thất, hôm nay ta muốn ăn băm ớt cá đầu, nước miếng gà, lãnh ăn thỏ, cay bạo thịt bò, cay rát con mực, khẩu vị ếch châu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Tử Phàm biểu tình cười ra tiếng tới. Đậu ngươi, ngươi mới vừa xuống phi cơ như vậy mệt, ta ở Túy Hương lâu định rồi vị trí thỉnh ngươi ăn. Buổi chiều liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chỉ cần ngươi ngày mai nhớ rõ ta Phật khiêu tường liền hảo, Tư Tử Phàm bất đắc dĩ cười nói. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta là một chút cố kỵ đều không có. Ngươi chủ tịch uy nghiêm đi đâu vậy? Sớm ném, dù sao ta bộ dáng gì đều bị ngươi xem thấu. Còn cùng ngươi trang cái gì? Phong Tuyên Kỳ vỗ vỗ hắn cánh tay. Cùng hắn nói giỡn, ngươi phải cẩn thận a. Ngươi là duy nhất gặp qua thiết huyết nữ vương gương mặt thật ngươi. Nếu là ngày nào đó ngươi tiết lộ đi ra ngoài, thiết huyết nữ vương sẽ không bỏ qua ngươi, ta đây còn rất vinh hạnh. Ta một người bị nô dịch là đủ rồi, cũng sẽ không cho người khác cơ hội lại đây đoạt. Tư Tử Phàm đem âm nhạc mở ra thả một đầu tình ca. Lời nói có ẩn ý trở về nàng một câu, Phong Tuyên Kỳ yên lặng giơ lên khóe môi. Bị kính dâm ngăn trở trong ánh mắt tràn đầy đều là ý cười. Nửa năm nhiều, bọn họ chi gian cũng từ vừa mới bắt đầu mang theo chút thử tiếp xúc. Biến thành như bây giờ tự nhiên thân cận, hảo cảm càng ngày càng nhiều. Phong Tuyên Kỳ ở trước mặt hắn hoàn toàn thể hiện rồi thật tình. Cũng sẽ không lại vẫn luôn yêu cầu hắn nấu cơm, mà là sẽ đau lòng hắn mệt nhọc cùng hắn đi bên ngoài ăn. Chỉ là Tư Tử Phàm vẫn luôn rất bận, thường xuyên đi công tác, cho nên còn không có một cái hảo thời cơ đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Hai người rất có một chút hữu đạt trở lên người yêu không đầy cảm giác. Thế nhưng cũng có thể phẩm ra một chút ngọt ngào hương vị tới. Phong Tuyên Kỳ điểm đều là hắn thích ăn đồ ăn. 6 đồ ăn một canh, hương vị phi thường không tồi. Tư Tử Phàm chụp ảnh đã phát Weibo. Hạnh phúc tiếp Phong Yến, ăn ngon, fan vừa mới bắt đầu toàn chạy hắn Weibo hạ cầu Phật khiêu tường. Sau đó phản ứng lại đây bắt đầu các loại tỉnh lại. Giống như này vài lần Tư Tử Phàm về kinh đô có người cho hắn đón gió. Các nàng như vậy mỗi lần cầu ăn có phải hay không không tốt lắm. Còn có người nhảy ra Tư Tử Phàm mỗi lần hồi kinh phát hình ảnh biến thành cửu cung cách. Phát hiện mỗi lần tiếp Phong Yến tất cả đều là Tư Tử Phàm thích ăn đồ ăn. Không khỏi bắt đầu tò mò lên rốt cuộc là ai cho hắn đón gió đâu. Này thật là đối hắn siêu hảo a. Không ít người a còng trần ở dân, dễ tiêu, plastic huynh đệ thành viên cùng mật thất chạy thoát thành viên. Đương nhiên không ai ra tiếng, căn bản không phải bọn họ. Trần ở dân còn cấp Tư Tử Phàm phát WeChat hỏi hắn. Tử Phàm ngươi thần thần bí bí có phải hay không giao bạn gái? Mỗi lần trở về ngày đầu tiên đều ước không ra, khẳng định là để lại cho bạn gái thời gian đi. Tư Tử Phàm hồi phục, lần này ngày hôm sau cũng ra không được. Ngày hôm sau ngươi khẳng định phải làm Phật khiêu tường, đúng hay không? Không ra có thể, cho ta một phần a. Trần ở dân đã phát cái quỳ xuống đất khóc cầu biểu tình bao. Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn về sau ở trong tiết mục có phải hay không muốn thiếu làm điểm ăn ngon. Đây là chọc phải đại sự, một lần phải làm nhiều ít Phật khiêu tường a. Hắn cự tuyệt bọn họ một người muốn một phần nguyện vọng. Quyết định một ngày thỉnh chân, dễ hai nhà, một ngày thỉnh plastic huynh đệ thành viên, một ngày thỉnh mật thất chạy thoát thành viên, này đó đều là quan hệ phi thường tốt. Cứ như vậy thỉnh xuống dưới làm 3 lần hảo. Hết chương.